Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả, Thổ Đậu Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 926, chương 932. Kiếm thánh khiêu chiến. Hiện trường tất cả hùng chủ ngoại trừ 10 vị trí đầu ở ngoài. Còn lại vô luận là ai cũng không muốn cùng kiếm thánh một trận chiến. Huống chi kiếm thánh bên cạnh còn đứng Minh Vương. Vừa nhìn thấy Minh Vương, Thông Út Chí Tôn sắc mặt liền trong nháy mắt khó nhìn lên. Mễ Lan công tử chết cùng Minh Vương thoát không ra quan hệ. Mễ Lan công tử mời Minh Vương xuất thế nhưng hắn lại không có bảo vệ tốt Mễ Lan công tử. Hắn không hề có thể đẩy trách nhiệm. Hắn không chỉ có hận Bình Thiên Yêu Đế, còn hận Minh Vương. Kiếm thánh tại hiện trường nhìn chung quanh một vòng, tại hậu nghệ trên thân dừng lại một chút, nhưng là rất nhanh liền rời ánh mắt. Cử động lần này để cho Từ Hạo Thiên muốn cười. Hắn còn tưởng rằng kiếm thánh muốn tìm hậu nghệ báo thù đây. Nếu như kiếm thánh thật muốn lúc này lựa chọn báo thù, Từ Hạo Thiên cũng chỉ có thể tiếc nuối để cho kiếm thánh thất vọng. Ngươi hạ xuống. Kiếm thánh bất thình lình chỉ lấy một tên Từ Hạo Thiên không quen biết hùng chủ quát. Cái kia hùng chủ nhất thời sắc mặt tái nhợt, chung quanh vây xem người xem lần thứ hai xôn xao. Đây không phải là bài danh người thứ 23 Quyết sao? Quyết có được thiên hạ đệ nhất sát thủ tổ chức, Hắc Trong đến ngầm đi. Thật đúng là rất ít nhìn thấy hắn xuất thủ. Ám sát vương lại như thế nào? Đối đầu kiếm thánh đồng dạng xong đời. Nghe nói Quyết cùng Tiềm Long Các có liên hệ nào đó, không biết là thật hay giả. Tiềm Long Các chủ thần bí dị thường, thế gian này chỉ sợ không có ai biết tên kia chân thực diện mạo đi. Nếu như Quyết biết được, đây chính là thiên hạ hiếm thấy nghe thấy. Lấy kiếm thánh tính cách chỉ sợ là muốn đem sở hữu. Hùng chủ muốn khiêu chiến một lần a. Các tu sĩ nghị luận ầm ĩ. Tuy nhiên kiếm thánh thảm bại tại hậu nghệ tay, nhưng là uy vọng của hắn vẫn tồn tại như cũ. Thế gian bao nhiêu kiếm tu đem truy đuổi kiếm thánh làm mục đích. Phàm là sử kiếm tu sĩ, đều sẽ nghe nhiều nên thuộc kiếm thánh truyền kỳ. Tại Từ Hạo Thiên quật khởi trước, thiên hạ phong vân nhân vật, cổ đế thứ nhất, như vậy đệ nhị chính là kiếm thánh. Dù cho Thông Chí Tôn đều chỉ có thể sau này bài. Bởi vì kiếm thánh ưa thích khiêu chiến, không cố kỵ chút nào, cho nên nếu như đơn thuần lấy chiến đấu số lượng để tính, chính là cổ đế đô theo không kịp. Quyết cắn răng phía dưới, mang theo 4 tên thuộc hạ bay vào trong trận. Thuộc hạ của hắn thuần một sắc đại la hư tiên cảnh hậu kỳ tu vi, nhưng là đối mặt kiếm thánh không tự chủ trên trán đã hiện đầy mồ hôi. Xuất thủ, kiếm thánh nhẹ nói. Đồng thời sau lưng ngũ sắc bảo kiếm bắt đầu ong ong lay động, nhưng là giữ tại trên tay màu đen bảo kiếm nhưng lại không ra khỏi vỏ. Làm Quyết tới gần hắn 500 mét thời điểm, 5 thanh phi kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, hóa thành vô số màu sắc rực rỡ kiếm quang, vắt ngang tại trong trận pháp, bao trùm xung quanh mấy ngàn thước không gian. Chiến trận tuyệt đối cực kỳ làm người kinh hãi. Các tu sĩ trong nháy mắt phần chấn kêu gào, Quyết lại dọa đến bắp chân rút gân. Hắn 4 tên thuộc hạ càng là 2 đùi run rẩy như muốn bôn tẩu. Kiếm thánh không để ý đến bọn hắn kém cỏi dạng biểu hiện, 2 tay nhẹ nhàng nói động, vô số kiếm quang dòng nước lũ đánh úp về phía Quyết cùng hắn 4 tên thuộc hạ. Thanh thế rung động nhân tâm, toàn bộ cầu thang đá cũng không khỏi đung đưa. Tranh thủ thời gian rút lui, Quyết tim mật cụ phá, căn bản vô ý ham chiến, trực tiếp xoay người chạy. Đáng tiếc căn bản chính là phí công, trong nháy mắt liền bị vô số kiếm quang liên quan 4 tên thuộc hạ bao phủ trong đó. Thuấn sát, chân chính thuấn sát, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Kiếm thánh không có bất kỳ cái gì biểu lộ, phảng phất đánh giết một tên hùng chủ căn bản chính là qua quýt bình thường sự tình, nhưng lại dẫn tới mấy trăm vạn tu sĩ cao giọng quát màu. tại sau khi thất bại, cho đến hôm nay, kiếm thánh vô địch tư thái lại trở lại. Rất nhanh, kiếm thánh thu hồi kiếm quang dòng nước lũ, tại chỗ lưu lại 5 cụ máu me đầm đìa thi thể. Kế tiếp, chính là ngươi. Kiếm thánh tùy ý chỉ lấy một tên vẫn là Từ Hạo Thiên không quen biết hùng chủ. Vô số kiếm quang vẫn như cũ lơ lửng tại phía trên đỉnh đầu hắn. Bị kiếm thánh chỉ đến hùng chủ sắc mặt trắng bệch, nói lắp bắp, tiền bối, nói chỗ nào lời nói, vãn bối nhận thua, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.